Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, biểu hiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu, à. Vô Ưu Sư Huynh, người tốt, ngài cái này là muốn đi nơi nào? Có cần giúp gì không? Nhâm Vân Đằng vội vàng nói, bất quá bởi vì mới vừa rồi Vô Ưu cái đó nụ cười. Để cho hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ hào cảm. Dù sao đối với sự vật tốt đẹp, người đều có muốn đến gần xung động. Không cần, ta bây giờ phải đi tàng thư các. Người muốn cùng đi không? Vô Ưu nụ cười trên mặt rất nhanh thu liễm. Khôi phục lại cái loại đó mặt không cảm giác hình dáng. Hướng về phía Nhâm Vân Đằng nói, tàng thư các. Tiền bối còn không có chính thức thu ta làm đồ đệ. Ta hẳn không có thể đi đi. Nghe được tàng thư các ba chữ, Nhâm Vân Đằng đầu óc bên trong, lập tức toát ra một bức kệ sách san sát, ngọc giản trưng bày hình ảnh. Trong lòng nhất thời có chút động tâm, có thể lý trí nói cho hắn, loại địa phương này không phải hắn bây giờ có thể đi. Không quan trọng, ngươi nếu muốn đi liền cùng đi chứ. Vô Ưu nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói, như vậy, tiền bối sẽ không trách tội sao? Nhâm Vân Đằng vẫn là có chút không yên lòng hỏi, sẽ không? Vô Ưu nói xong, vòng qua Nhâm Vân Đằng, hướng tàng thư các đi về phía. Nhâm Vân Đằng thấy vậy, ánh mắt hướng Thanh Mai Quan nhìn một cái, sau đó lại nhìn xem đi tới Vô Ưu, cuối cùng vẫn là lựa chọn cắn răng đuổi theo. Ta đi ngay nhận biết đường, tạm thời trước không đi vào, muốn đến tiền bối anh minh, hẳn không sẽ hiểu lầm ta. Nhâm Vân Đằng trong lòng nghĩ như vậy đến, quyết định chú ý đến nơi, chỉ ở bên ngoài xem một chút, tuyệt đối sẽ không bây giờ đi vào. Ở hắn hiểu bên trong, tàng thư các loại địa phương này, tuyệt đối là mỗi một cái tông môn nơi quan trọng, để tông môn cực kỳ trọng yếu truyền thừa. Tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài tùy tiện tiến vào. Cái này rất có thể chính là tiền bối một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm ta có thể hay không cầm giữ được mình. Nhâm Vân Đằng, ngươi muôn ngàn lần không thể bị lừa. Vừa đi theo Vô Ưu sau lưng, Nhâm Vân Đằng một bên tự nhủ. Đến khi một mực đi theo Vô Ưu đi tới tàng thư các. Nhìn Vô Ưu mở ra tàng thư các cửa. Nhâm Vân Đằng dừng bước lại, bắt đầu ở chung quanh đánh giá. Ngươi không đi vào sao? Vô Ưu quay đầu lại, nhìn một cái ở nơi đó nhìn chung quanh Nhâm Vân Đằng. Nhẹ giọng mở miệng nói. Không được, nơi này hẳn là Thanh Mai Quan nơi quan trọng. Ta bây giờ còn không thể đi vào. Đến khi ta chính thức bái tiền bối vi sư sau đó, sẽ cùng Vô Ưu sư huynh cùng nhau đi vào. Nhâm Vân Đằng nhìn đứng ở cửa Vô Ưu, hít thở sâu một chút, sau đó trả lời, nói sau khi nói xong, hướng về phía Vô Ưu gật đầu chào hỏi, sau đó liền nghiêng đầu rời đi. Hắn sợ mình đợi tiếp nữa, sẽ không nhịn được cám dỗ đi vào xem, sau đó mình khảo nghiệm liền thất bại, trước nhẫn tạm thời, sau này ngày sau phương dài. Nhâm Vân Đằng trong lòng nghĩ đến. Đến khi mình chính thức bái sư, nhất định phải cầm trong tàng thư các sách toàn bộ xem một lần. Dưới hai cây thanh mai, Mạc Hà nhìn nghiêng đầu rời đi Nhâm Vân Đằng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một tia độ cong. Đến sắc trời dần tối thời điểm, Vô Ưu được tàng thư các trở lại Thanh Mai Quan, trước tới tìm được Mạc Hà. Sư phụ, đệ tử ngày hôm nay thật giống như có chút không đúng. Đặc biệt tới hướng sư phụ thỉnh giáo một chút. Nghe được Vô Ưu như thế nói, Mạc Hà quan sát hắn một chút, thần sắc đổi được trịnh trọng lên hỏi, ngươi cảm thấy nơi nào có chút đúng không? Đệ tử tâm cảnh tựa hồ ra một vài vấn đề, hôm nay tâm trạng có chút không chừng, nói cũng nhiều không thiếu. Vô Ưu hơi khẽ cau mày nói, nghe lời nói này, Mạc Hà nhưng cười lên, ngươi không có chuyện gì mà, chỉ là đổi được hoàn chỉnh một mực lòng như mặt nước phẳng lặng, tâm cảnh cố nhiên không tệ. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, mừng, giận, buồn, vui tăng, các loại sinh linh tâm trạng, cũng là phải trải qua cảm tình, sẽ mang cho người không giống nhau kích động. Vậy đồng dạng là tu hành một số, người bây giờ còn có chút không có thói quen, qua đoạn thời gian là tốt, vô ưu trên mình cũng không có bất kỳ vấn đề. Ngược lại, hắn bây giờ so hắn bất cứ lúc nào cũng muốn tốt hơn. Theo hắn thức hải bên trong mẫn thiên nước sông thần tàn hồn rời đi. Hôm nay vô ưu mới là hoàn chỉnh hắn. Hắn đạt được chỗ tốt, chẳng những để cho hắn thần hồn tiến một bước lớn mạnh, có thể nhanh chóng hoàn thành thần hồn cảnh giới tu luyện, đồng thời cũng để cho hắn tâm trạng đổi được hơn nữa linh động. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại hẳn là một chuyện tốt. Trải qua mang đến tình cảm kích động, đây chính là tu hành một số. Nghe xong Mạc Hà chỉ điểm, vô ưu yên tâm, lại nữa quấn quýt với mình biến hóa. Dù sao sư phụ sẽ không lừa gạt mình. Màn đêm rất nhanh liền hạ xuống. Đây là Nhâm Vân Đằng ở trên Vọng Nguyệt Sơn vượt qua buổi tối đầu tiên, cũng là để cho hắn khá là hưng phấn một buổi tối. Ánh mắt nhìn về dưới núi, Nhâm Vân Đằng thấy lấm tấm ánh sao quanh quẩn ở trong linh điền những linh dược kia lên, còn có núi giữa một mắt thanh tuyền chảy ra róc rách nhỏ trong nước, tựa như vậy mang lấm tấm ánh sao vòng qua linh điền, thẳng đến đạt chân núi rừng trúc. Ánh mắt lại chuyển hướng trên núi, hắn trắng trời cũng không có quá mức chú ý vậy hai lớp cây thanh mai. Ở nơi này màn đêm bên trong, lại bị lấm tấm ánh sao nổi bật ghi bàn thắng bên ngoài xinh đẹp. Mỗi một miếng lá cây đều tựa như biến thành màu vàng kim. Trên cây những điểm sáng kia, giống như là rậm rạp chằng chịt trái cây vậy, trở thành đẹp nhất tô điểm, để cho hắn thán phục. Vẫn là đỉnh núi đình, nơi đó hẳn là ánh sáng sáng nhất địa phương. Lấm tấm ánh sao không ngừng rủ xuống, giống như là lưa thưa hạt mưa vậy, bị tòa cây đình hấp thu, vậy giống vậy để cho nó nhìn như hết sức thần dị. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, thấy được hết thảy các thứ này, cũng để cho Nhâm Vân Đằng cảm thấy cơn sóng trong lòng dâng trào. Hơn nữa quyết định, nhất định phải thông qua khảo nghiệm, ở lại Vọng Nguyệt Sơn. Nhâm Vân Đằng lên núi sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà và Vô Ưu cứ theo lẽ thường bắt đầu mình một ngày khóa sớm. Mà tối ngày hôm qua hưng phấn rất lâu Nhâm Vân Đằng, vậy thật sớm đã thức dậy, đi ra gian phòng, Nhâm Vân Đằng quyết định ngày hôm nay phải thật tốt biểu hiện. Đầu tiên là từ dậy sớm bắt đầu, ở toàn bộ trên núi xem có cái gì có thể làm. Muốn cho Mạc Hà thấy hắn cần cù một mặt, có thể làm hắn sau khi ra. Liền thấy đã đang làm khóa sớm Mạc Hà và Vô Ưu. Tiền bối và Vô Ưu sư huynh dậy sớm như vậy, xem dáng vẻ của hai người, hiển nhiên đã thức dậy một đoạn thời gian. Nhâm Vân Đằng trong lòng không khỏi có chút buồn bực, vốn là còn muốn phải dậy sớm biểu hiện tốt một chút một cái. Kết quả so sánh hai người, mình vẫn là dậy tương đối trễ cái đó. Cái này thì không tốt lắm, được nhanh chóng thật tốt bổ túc một chút. Vì vậy, ở Mạc Hà và Vô Ưu khóa sớm kết thúc sau đó, liền phát hiện Nhâm Vân Đằng đang trên Vọng Nguyệt Sơn, sửa sang lại một ít lớn lên hơi có chút hỗn loạn cỏ cây. Bởi vì hắn duy nhất có thể làm việc, thật giống như cũng chỉ có những thứ này. Mạc Hà nhìn đang bận rộn Nhâm Vân Đằng, vậy không có nói gì, giống như bình thường như nhau. Nên làm gì liền đi làm cái gì, để cho Vô Ưu đi củng cố mình nói nội dung. Hắn chính là ngồi ở hai cái dưới cây thanh mai, trong tay cầm một cái ngọc giản, cẩn thận phẩm đọc. Cả ngày thời gian, Nhâm Vân Đằng liền làm một chuyện, đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn tất cả lộ vẻ được hỗn loạn cỏ cây thật tốt thanh lý một chút, hết khả năng để cho Vọng Nguyệt Sơn nhìn như hơn nữa dễ coi. Đến lúc hoàng hôn, hắn mới hoàn thành cái này kiện công tác. Cho dù là đã nhập đạo, một người dọn dẹp một ngọn núi hỗn loạn cỏ cây, vậy cầm hắn mệt không nhẹ. Bất quá Nhâm Vân Đằng ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất đang dọn dẹp cỏ cây trong quá trình này, hắn đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn hoàn cảnh tiến một bước quen thuộc một chút. Bao gồm đỉnh núi và sau núi, những thứ này ngày hôm qua không cơ hội đi địa phương. Mượn dọn dẹp cỏ cây cơ hội, cũng đều đi xem. Phía sau núi luyện khí, chỗ luyện đan, cộng thêm bế quan tĩnh thất, đỉnh núi đình, Nhâm Vân Đằng đều đi khoảng cách gần nhìn xem. Mặc dù chưa đi đến đi, nhưng là đến gần xem một chút, cũng có thể phát hiện chỗ bất phàm. Sáng sớm ngày mai, nhất định phải thật sớm đứng lên. Một ngày mệt nhọc, Nhâm Vân Đằng trở lại một mình ở trong đó giờ học bỏ. Nằm ở giường thoải mái lên, vừa dùng linh lực hóa giải có chút đau nhức bắp đùi. Trong lòng một bên nghĩ như vậy, ngày hôm nay vào một ngày mệt nhọc, không để cho hắn bái sư nhiệt tình, chút nào lui giảm, ngược lại bởi vì thấy được Vọng Nguyệt Sơn toàn cảnh, trong lòng hơn nữa lửa nóng, trên người điểm này mệt nhọc, ở hắn bây giờ nhìn lại căn bản không coi vào đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhâm Vân Đằng trời còn mờ tối đã thức dậy, đi ra giờ học bỏ, liền đi tới Thanh Mai Quan, sau đó ngâm tốt lắm hai ly trà nóng, bắt đầu đứng ở nơi đó chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Mạc Hà và Vô Ưu liền đi ra tiến hành một ngày khóa sớm. Nhìn bưng nước trà đứng ở nơi đó Nhâm Vân Đằng, Mạc Hà cũng không có nói gì, liền làm hắn không tồn tại vậy. Cứ theo lẽ thường tiến hành một ngày khóa sớm, mà Nhâm Vân Đằng liền đứng ở nơi đó yên lặng chờ. Ánh mắt vậy nhìn Mạc Hà và Vô Ưu làm khóa sớm. Hai người bắt đầu tu luyện, cũng không có để cho Nhâm Vân Đằng có cái gì kích động. Nhưng làm Mạc Hà và Vô Ưu bắt đầu tụng niệm đạo kinh thời điểm, cái loại đó thanh âm, trong nháy mắt sẽ để cho Nhâm Vân Đằng cả người hoàn toàn bị hấp dẫn. Trong lòng có chút nhớ nhung không rõ vấn đề, đột nhiên bây giờ đã nghĩ thông suốt, hơn nữa muốn được hơn nữa đi sâu vào. Đến khi Mạc Hà và Vô Ưu hai người tụng niệm đạo kinh thanh âm dừng lại, qua thốt một trận, Nhâm Vân Đằng mới hoàn hồn lại, nhìn dừng lại hai người, nhanh chóng bưng nước trà đi lên phía trước. Tiền bối, Vô Ưu sư huynh, mời uống trà. Mạc Hà nhìn đưa đến trước mặt mình nước trà, đưa tay bưng lên trong đó một ly, sau đó uống một hớp. Một bên Vô Ưu cũng là như vậy. Tiếp theo, Mạc Hà bắt đầu tiến hành đối với Vô Ưu giảng bài. Nhâm Vân Đằng mới vừa nghe đôi câu, liền vội vàng bưng nước trà rời đi. Mặc dù Nhâm Vân Đằng trong lòng đặc biệt muốn để lại, nhưng liền cùng trước kia đi tàng thư các như nhau, bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời được mất, để cho mình mất đi lần này bái sư cơ hội. Đến khi buổi sáng khóa sớm kết thúc sau đó, Vô Ưu lần nữa cho Mạc Hà pha một ly trà, đưa đến Mạc Hà trong tay. Mới vừa rồi ly kia trà, pha trà tài nghệ đích xác chưa ra hình dáng gì, hơn nữa nước trà cũng đã nguội, nhưng Mạc Hà hay là uống. Vô Ưu và Mạc Hà chung sống thời gian dài như vậy, đối với Mạc Hà vậy có đầy đủ biết rõ. Sư phụ, ngài dự định lúc nào thu hắn làm đồ đệ? Thăm hắn biểu hiện gần nhất đi, trên mình không có đặc biệt lớn gì vấn đề, vậy đến khi sống chung sau một khoảng thời gian, ta hãy thu hắn. Mạc Hà cũng không có đối với Vô Ưu giấu giếm. Đối với Nhâm Vân Đằng, rất nhiều địa phương đích xác không có đạt tới Mạc Hà tiêu chuẩn, nhưng cái này chuyện trên đời, nơi nào có nhiều ít chuyện có thể tận thiện tận mỹ. Giống như thu học trò, người đều có khuyết điểm, lấy ở đâu như vậy nhiều hoàn mỹ không sứt mẻ lương tài mỹ ngọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử Gia này nhé. https